Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38: Cuối cùng được nhập linh trí. Không cùng Tiêu Hằng giải thích quá nhiều, để hắn cứ việc yên tâm về sau. Lý Phàm ngựa không dừng vó đi tới Thiên Bảo lâu. Ân Vũ Chân đối với Lý Phàm đột nhiên đến có chút ngoài ý muốn. Mà nghe xong Lý Phàm tới nguyên do về sau, Ân Vũ Chân thì là một mặt tức giận giải thích lên đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, đi qua mấy tháng này nghe ngóng, Lưu Ly đảo một đám thế lực rốt cục biết rõ Tinh Hải Lưu Sa cũng là bầu trời vẫn thạch sự tình. Có thể chờ bọn hắn muốn siêu tập vẫn thạch thời điểm mới phát hiện. Lưu Ly đảo hải vực phạm vi bên trong Tinh Hải Lưu Sa đã toàn bộ Thiên Bảo lâu vơ vét sạch sẽ. Mà trước đó Lưu Ly đảo trên thị trường hỗn loạn cảnh tượng cũng là Thiên Bảo lâu trong bóng tối dở trò quỷ. Thiên Bảo lâu đây là đem tất cả làm khỉ đùa nghịch. Nổi giận phía dưới, bọn họ nháo đến Lưu Ly đảo chủ chỗ đó, muốn đòi một lời giải thích. Ân Vũ Chân tự nhiên là nghĩa chính ngôn từ biện giải cho mình, nói hành vi của mình là đang lúc sinh ý cạnh tranh. Mà Lưu Ly đảo chủ cũng cho rằng Ân Vũ Chân cách làm tuy nhiên quá kích một chút, nhưng tịnh thể linh trì tranh hạng vốn là đều bằng bản sự. Chỉ cần sau cùng có thể đem tiên sư cần thiết vật tư thu thập đủ, coi như thủ đoạn hơi có chút khác người, cũng không gì không thể. Cho nên đảo chủ không có trách phạt Thiên Bảo lâu, ngược lại là đem những cái kia người gây chuyện khiển trách một trầu. Những người này như thế nào cam tâm? Sau đó mấy ngày sau ở trên đảo liền bắt đầu có Thiên Bảo lâu trong bóng tối làm phàm nhân nhập cư. Trái phép buôn bán tin tức ngầm bắt đầu lưu truyền, đồng thời càng truyền càng nguy hiểm. Tựa hồ ngày mai Thiên Bảo lâu liền bị tiên sư hỏi tội, tru sát hầu như không còn. Như vậy việc này đến tột cùng có nghiêm trọng không? Tiên sư thật sẽ trách tội xuống a? Hiểu rõ chuyện đã xảy ra, Lý Phàm lại nhịn không được hỏi. Cái này cũng là chuyện này hao tổn tâm trí địa phương. Ân Vũ Chân mày nhăn lại. Cái gọi là hình không cũng biết, thì uy không lường được. Trợ giúp phàm nhân nhập cư trái phép một chuyện, chưa từng có văn bản rõ ràng quy định cấm đoán qua. Nhưng việc này cuối cùng có chút kiêng kỵ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lại thêm mười mấy năm trước, cái nào đó tiên sư vừa vặn gặp được nhập cư trái phép một chuyện, trong cơn tức giận đem tại chỗ phàm nhân tất cả đều giết tinh quang. Từ đó tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau tự mình lặng lẽ làm cái này nhập cư trái phép sinh ý. Lý Phàm nghe xong cũng là nhíu mày. Nói như vậy, việc này có thể lớn có thể nhỏ, xử lý đều xem tiên sư tâm tình. Không sai, nếu là tiên sư không tính toán chi ly, vậy cũng không có gì. Nếu là tiên sư tâm tình không tốt, như vậy, chấm ngoặc kép. Ân Vũ Chân nói còn chưa dứt lời, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Phàm rơi vào trầm mặc, hắn nhớ tới mới thấy Khấu Hồng cùng Đạo Huyền từ lúc tràng cảnh. Phàm nhân tại bọn họ những người tu tiên này trong mắt, thật sự là như con kiến hôi, có thể tùy ý đánh giết, tình nguyện bốc lên bị mất đầu mạo hiểm, cũng muốn làm cái này nhập cư trái phép sinh ý, muốn đến ở trong đó lợi nhuận cũng là cực cao. Lý Phàm thở dài, đó là tự nhiên, một lần nhập cư trái phép đại giới, thường thường cần một cái tiểu thế giới vơ vét 10 năm gần đây mới có thể thỏa mãn. Có thể nghĩ thu lợi có bao nhiêu? Ân Vũ Chân gật đầu, chính vì vậy, cho nên mới sẽ có tiên sư cũng không nhịn được, trong bóng tối thêm vào, kiếm một chén canh, những thứ này tiên sư có thể tuyệt sẽ không thừa nhận bọn họ tham dự những việc này, cùng chúng ta tiếp xúc thời điểm, bọn họ đều là dùng tiên pháp làm che đậy, thấy không rõ dung mạo, mà lại sau cùng còn muốn lấy đi hơn phân nửa lợi nhuận. Nói tới chỗ này, Ân Vũ Chân cũng có chút bất đắc dĩ, cho nên việc này còn cho chúng ta Thiên Bảo lâu tự mình xử lý. Lý Phàm nhớ tới mới vừa vào tu tiên giới lúc gặp phải tiếp dẫn ly giới mọi người tên kia tiên sư. Nhẹ gật đầu, như vậy, chú đóng ở Lưu Ly đảo cái vị kia tiên sư, ra sao tính tình, đối với việc này lại là cái gì thái độ? Lý Phàm sau đó lại hỏi. Lưu Ly đảo Hà tiên sư ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần, cho nên thực sự không nắm chắc được thái độ của hắn. Bất quá theo hắn trước kia xử lý phàm tục sự tình thủ đoạn đến xem, hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ. Ân Vũ Chân trầm giọng nói, tại trong đầu phân tích một vòng, Lý Phàm cuối cùng vẫn thở dài. Lý Phàm biết, hắn tuy là mưu kế chồng chất, thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, hết thảy đều là uổng công. Đối với loại này bom hẹn giờ giống như không ổn định nhân tố, Lý Phàm cũng không có biện pháp gì. Lý Phàm trong lòng hơi động, nhớ tới Thái Diễn Chu cái nào đó trong khoang thuyền giữ đại lượng tiên phàm chướng. Nếu là ở Đại Huyền, có ngàn vạn tử sĩ, có lẽ còn có thể có sức đánh một trận. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhưng rất nhanh, hắn thì đem cái này nguy hiểm ý nghĩ đè xuống. Ước cái thời gian, gặp một lần đi, việc này cuối cùng không nên gây quá lớn. Lý Phàm mở miệng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Ân Vũ Chân nói, bọn họ đơn giản là muốn chúng ta giao ra điểm tinh hải lưu xa thôi. Dù sao chúng ta chiếm được tiên cơ, siêu tập đủ nhiều, dứt khoát thì ném ra ngoài một phần trong đó, để bọn hắn chó cắn chó, lẫn nhau tranh đoạt, bọn họ nhất định chẳng mấy chốc sẽ chính mình đấu. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng, trên đời này có thể không có cái gì bền chắc không thể phá được liên minh. Sau 3 ngày, Thiên Bảo Lâu định ngày hẹn Lưu Ly đảo phía trên một đám thế lực, đưa ra dưới đây yêu cầu. Thiên Bảo Lâu đồng ý giao ra một bộ phận tinh hải lưu xa, nhưng cần muốn đối phương xuất ra cùng đồng giá trị vật tư dùng để trao đổi. Đồng thời, cái này tinh hải lưu xa các nhà cụ thể làm sao chia, thì từ các nhà chính mình quyết định. Sau cùng, nhất định phải bảo đảm Thiên Bảo Lâu một cái tịnh thể linh trì danh ngạch. Điều kiện này không thế nào hà khắc. Sau đó tại thương nghị sau một lúc, song phương rất nhanh liền đã đạt thành hòa giải. Dù sao song phương không có có thâm cừu đại hận gì, chỉ là vì tranh đoạt tịnh thể linh trì danh ngạch mà thôi. Sau đó, Thiên Bảo Lâu tại bỏ ra 10 mấy khối vẫn thạch đại giới về sau, thành công theo cái này hỗn loạn vòng xoáy bên trong thoát thân đi ra. Cơ hồ là tại cùng ngày, ở trên đảo có quan hệ nhập cư trái phép lời đồn đại thì biến mất vô ảnh vô tung. Mà còn lại các phe phái thế lực vì cái kia 10 mấy khối vẫn thiết cũng bắt đầu minh tranh ám đấu, lại không rảnh cố kỵ Thiên Bảo Lâu. Thời gian thấm thoát, tịnh thể linh trì mở ra thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến. Tại kết thúc đối các nhà nộp lên vật liệu kiểm kê về sau, lần này tịnh thể linh trì danh ngạch rốt cục xác định được. Lần này nhập ao danh ngạch hết thảy 13 cái. Thiên Bảo Lâu có hắn một. Đại sự cuối cùng định. Lý Phàm cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ chờ linh trì mở ra, Lý Phàm liền có thể loại trừ một thân khí độc, chính thức đạp vào tu tiên lộ. Một ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Cho nên, mà lấy Lý Phàm lòng dạ, cũng biến thành có chút phấn khởi. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, phàm nhân sinh lý tuổi tác, 42 đến 99 tâm lý tuổi, 505 đến 1299 hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 121% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 51% trước mắt neo điểm số lượng, một chói chặt đồ vật, thiên cơ ngọc hoàn kim trương, thái diễn chu, chỉ bộ tàn bia, tổn hại. Lý Phàm nhìn lấy hoàn chân mặt bảng, đi qua 2 năm thuế biến, hắn sinh lý tuổi tác đạt đến 99 tuổi cực hạn, không có lại tăng trưởng dấu hiệu, mà tâm lý tuổi hạn mức cao nhất là bởi vì hắn ngày đêm tu hành huyền hoàng thanh tâm chú nguyên. Nhân, còn đang thong thả tăng trưởng, không biết đi qua linh trì tẩy lễ về sau, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Lý Phàm có chút chờ mong, linh trì mở ra thời gian rốt cục tiến đến. Một ngày này, Lý Phàm ăn vào Ân Vũ Chân giao cho hắn ly trần đan. Tại chuyên gia chỉ dẫn dưới, tiến nhập Lưu Ly đảo trung ương pháp trận trong. Hết chương.